Chương 539, thủ thuật quả thực giao ra đây. Tờ S.U.G.U. vẻ mặt phức tạp quay đầu nhìn lại, cư nhiên thực sự bị ủ rủ mà kỳ sĩ dạ đem thả. Thế nhưng chi vườn làm sao bây giờ, lẽ nào chi vườn thật muốn trả giá lớn như vậy? Đại giới càng muốn tờ S.U.G.U. lại càng khí, đều là sẻn gỗ củ cùng gặp cái kia hai cái lao già khốn nạn. Sẻn gỗ củ cùng gặp không biết, đợi bọn họ sẽ là chân tránh thai họa ngập đầu. A so sánh với tờ S.U.G.U. trong lòng phức tạp, John ngược lại thả thở phào một cái, đi là tốt rồi. Chỉ sợ ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ thương tổn đến nàng tỷ tỷ. Nếu như ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ thực sự không muốn động thủ không thể nói, đó chính là liều mạng lấy bại lộ thân phận, John cũng tuyệt đối phải xuất thủ. Cảm ơn. John nhẹ nhàng hướng về sĩ dạ phun ra hai chữ. Hà tất cám tạ ta đâu, đây chỉ là một tràng giao dịch, không phải sao? Sĩ dạ cười nhạt hướng về John nói rằng. Nghe sĩ dạ lời nói, John trong lòng có chút khó chịu. Bất quá vì cứu tờ S.U.G.U. tỷ tỷ, trả giá giá cao hơn nữa cũng đăng giá. Hàn Cốc cảnh giác nhìn John, lẽ nào bọn họ thật muốn tiến hành cái loại nào giao dịch sao? Không được, tuyệt đối phải ngăn cản, chính mình còn không có, làm sao có thể để cho người khác cho giành trước. Ôn vị ạ nhìn viễn phương, không biết đang suy nghĩ gì, Robin mặc dù đang đọc sách, thế nhưng ánh mắt thỉnh thoảng đặt ở sĩ dạ trên người. Còn có thiên nguyệt lúc. Nàng xem cùng với chính mình ánh mắt có chút 477 đặc biệt, ân, cảm thấy, đó là ánh mắt khinh bỉ. Thiên Nguyệt lúc, ngươi đang suy nghĩ gì? Sĩ dạ hữu hảo đến gần Thiên Nguyệt lúc, ôm Thiên Nguyệt lúc bả vai, hướng về Thiên Nguyệt lúc hỏi. Thiên Nguyệt lúc thân thể cứng đờ, nhìn sĩ dạ nhìn như ấm áp, kỳ thực tàng đao nụ cười, nội tâm đang nghĩ biện pháp thoát thân. Không có suy nghĩ gì, ta chỉ là ở hồi ức sự tình trước kia, không có gì. Tùy tiện biên ra một cái lý do sau đó, Thiên Nguyệt lúc chạy trốn một dạng đi. Lại trì hoãn một ít thời gian, nhanh lên đi trước mì nỉ ẩn đảo. Ashiza mở miệng nói, lại không đi trước mì nỉ ẩn đảo lời nói, thủ thuật quả thực sẽ bị lò ăn hết. Trạ phản gạ lò mắc có phách trì bệnh, mà thủ thuật quả thực liền có thể trị liệu tốt lò phách trì bệnh. Thủ thuật quả thực bị đi ạ xì bạ giờ dù đạt được, cũng chính là tương lai siêu tân tình giờ giả kẻ phụ thân. Lấy được thuật quả thực đi ạ sĩ bạ giờ dù muốn cùng hải quân tiến hành giao dịch, thế giới chính phủ nhưng là ra giá 50 ước bở lì muốn mua thủ thuật quả thực. Mà đi ạ sĩ bạ giờ dù tìm người là đỏ phơ làm mì ngộ, hắn không tính tự mình đứng ra cùng hải quân giao dịch, mà là để đỏ phơ làm mì ngộ làm người trung gian. Không thể không nói đi ạ sĩ bạ giờ dù thực biết tìm người, tìm một cái như vậy đối với thủ thuật quả thực đồng dạng dã tâm bừng bừng ra hỏa. Chỉ cần là biết thủ thuật quả thực năng lực, trên cơ bản sẽ không có không đúng thủ thuật quả thực năng lực động tâm. Mở rộng đến mức tận cùng sau đó, thủ thuật quả thực nhưng là có thể không song tay giả đời thuật, khiến người ta vĩnh sinh bất tử. Đỏ phở làm mì ngộ dự định để đệ đệ của mình có dạ dồn dùng ăn, có dạ dồn là đỏ phở làm mì ngộ thân đệ đệ, động thủ còn có một cái thân phận nằm vùng. Có dạ dồn năng lực trái ác quỷ là nạt no mi, tương đối vô dụng trái ác quỷ. Đồng thời thân phận là sẻn gỗ cụ dưỡng tử. Nghe theo sẻn gỗ cụ lời nói, đến đây đon quỷ ruột gia tộc nằm vùng. Mà đỏ phở làm mỉ ngộ đã phát hiện có dạ dồn thân phận, cho nên dự định để hắn lấy chính mình sinh mệnh không song tay giả đời thuật. Chỉ là đỏ phở làm mỉ ngộ cũng không biết, có dạ dồn đã dùng qua trái ác quỷ. Mà bây giờ có dạ dồn dự định, chính là ở khắp nơi thế lực phía trước, cướp đoạt đến thủ thuật quả thực, cho lọ dùng chữa cho tốt lọ bệnh. Cho nên sĩ dạ nếu như muốn bắt thủ thuật quả thực lời nói, vậy sẽ phải ở có dạ dồn phía trước bắt được, nếu không thủ thuật quả thực sẽ bị ăn. Bị ăn hết, sĩ dạ cũng không có cách nào lấy ra. Đỏ phở làm mì ngộ còn chưa tới, xem ra chúng ta tới coi như sớm. Sĩ dạ bước vào mini ẩn đảo sau đó, cười nhạt nói rằng. Đi thôi, đã tìm được bọn họ. Sĩ dạ bước trên toa đảo Na Y thời điểm. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ liền đem tòa hòn đảo này cho bao phủ lại. Trên tòa đảo Na Y mọi người nhất cử nhất động, đều không thể chạy trốn rơi sĩ dạ hiểu biết, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ ý nào đó mà nói rất tiện dụng. Băng hải tặc cũ già người trên cũng không phải là đều xuống, đi theo sĩ dạ bên người chỉ có hạn cọc cùng John. Ôn vị ạ, Robin, Thiên Nguyệt lúc nàng đặt nhóm thì là lưu tại trên thuyền, đi ạ xì bạ giật dù vốn là hải quân binh giáo. Vẫn là hắc quản rẻ phi đệ tử, bất quá bây giờ đã trốn tránh, đọa lạc trở thành hải tặc. Đạt được thủ thuật quả thực, lại còn dám lấy ra giao dịch, phải không rõ ràng thủ thuật quả thực trọng yếu, vẫn bị quyền lợi che đậy lại con mắt nữa nha. Sĩ giả cảm thấy đi ạ sĩ bạ giờ dù có điểm ngu xuẩn. Đại khái là không rõ ràng thủ thuật quả thực năng lực à, dù sao không phải là ai cũng rõ ràng thủ thuật quả thực năng lực. Nếu không, thủ thuật quả thực sẽ bị đoạt bề đầu. John ánh mắt vi vi lóe lên, cước bộ dừng một chút, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Thủ thuật quả thực nàng cũng biết, thế giới chính phủ hạ lệnh phải lấy được trái ác quỷ, yêu cầu hải quân nhất định phải bắt vào tay. Chỉ bất quá John không có khả năng hành động, ở Sĩ Dạ trước mặt cũng không dám dở trò. Hơn nữa Hancock đối với John, vẫn còn ở phòng bị, kể từ khi biết John là nằm vùng, Hancock vẫn phòng bị. Thình thịch một cánh đại môn bị Sĩ Dạ đá một cái bay ra ngoài, sau đó Sĩ Dạ đi vào. Là ai phẫn nộ tiếng hô truyền đến, đi ạ sĩ bạ giờ dù xuất lĩnh cùng với chính mình tiểu đệ đi tới. Đi ạ sĩ bạ giờ dù ngươi nên nhận thức ta đi. Sĩ Dạ nhàn nhạt hướng về đối phương hỏi. Ngươi là tư hoàng Uzumaki Sĩ Dạ. Đi ạ sĩ bạ giờ dù lui về sau hai bước, kinh hãi nhìn chằm chằm Sĩ Dạ, tứ hoàng một trong Uzumaki Sĩ Dạ. Làm sao biết xuất hiện tại Bắc Hải loại này địa phương lẽ nào trong nháy mắt, đi ạ sĩ bạ giờ dù liền nghĩ đến nguyên nhân, nhất định là muốn chuyện giao dịch tiết lộ, thủ thuật quả thực sự tình bại lộ ra ngoài. Ngươi nên đoán được ta ý đồ A, cho nên đem thủ thuật quả thực giao ra đây. Sĩ Dạ không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, khai môn kiến sơn lên tiếng. Uzumaki Sĩ Dạ, ngươi mặc dù là tứ hoàng, thế nhưng ngươi cũng không có thể cướp đoạt đồ của chúng ta. Câm miệng. Đi ạ sĩ bạ giờ rút vội vã mở miệng, để sau lưng tiểu đệ câm miệng, chọc phải Uzumaki Sĩ Dạ, bọn họ liền thật không có đường sống. Hai anh. Hàn Cốc lạnh rên một tiếng, sau đó đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Đẹp quá. Một ít tiểu hải tả cờ căn bản là đỡ không được Hàn Cốc mị lực, sau đó đã bị Hàn Cốc điểm điểm cam phong hóa thành tảng đá. Thiếp thân không cho phép có đối với Sĩ Dạ bất kính người. Hàn Cốc lạnh như băng nói rằng. Đi ạ sĩ bạ giờ rút trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn vừa rồi cũng bị mê hoặc, thế nhưng hắn không có chết, là Hàn Cốc tận lực lưu hắn lại. Lưu lại nguyên nhân của hắn cũng rất đơn giản, thủ thuật quả thực còn không có bắt vào tay đâu, chờ đến thủ thuật quả thực sau đó, đi ạ sĩ bạ giờ rút chết sống liền không trọng yếu, chỉ bất quá bây giờ vẫn không thể chết. Nhìn hóa thành tượng đá thủ hạ nhóm, đi ạ sĩ bạ giờ rút tâm tình vô cùng tức giận, nhưng là lại không dám tức giận. Một ngày phát hỏa, với hắn mà nói khai ra chính là tai họa ngập đầu. Thế nhưng để hắn đem được không dễ được thủ thuật quả thực giao ra cái này đi ạ sĩ bạ giờ dù gì làm không được, làm hải tặc không phải là vì tiền sao đây chính là 50 ước bờ ly.